Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, cáo biệt. Trong phòng làm việc, nàng lần nữa nhìn thấy Laurent Wimbledon, hắn chính vùi đầu viết cái gì? Đại khái là ở xử lý chính vụ, lúc này mặt trời đã về Tây, bầu trời nhiễm lên một vệt vàng óng. Ánh chiều tà xuyên qua kính pha lê sát đất cửa sổ. Ở trước bàn lưu lại dài dài bóng dâm. Mãi đến tận vương tử thả xuống bút lông ngỗng. Hồi tẫn mới mở miệng nói. Là ta thắng. Quả thật là ngươi thắng. Đối phương dứt khoát gật gù. Thoải mái như vậy thái độ làm cho nàng hơi cảm bất ngờ. Vốn tưởng rằng Laurent còn muốn ngụy biện giống như vậy. Không nghĩ tới hắn càng cũng tán thành kết quả này. Nhưng ta thừa nhận ngươi có đối kháng thần phạt quân năng lực. Nàng nói, thần phạt quân cũng không đau thương bất nhập. Sức mạnh của bọn họ cùng thân thể cùng ta gần gũi. Lại khuyết thiếu thần trí cùng suy nghĩ năng lực cái này cũng là ta có thể đồng thời ứng phó ba cái. Nguyên nhân, nếu như theo trước tỉ thí, kỵ sĩ đối thủ là thần phạt quân. Ta nghĩ bọn hắn chỉ biết từ chính diện xông lên, cho nên thần phạt quân không cách nào tượng thẩm phán quân như thế đơn độc phái. Nếu như ta không đoán sai, giáo hội cần phái ra chuyên gia dẫn đầu bọn hắn chiến đấu. Cảm ơn, Laurent cười cợt, cái này tình báo rất trọng yếu. Kỵ sĩ trong tay kiểu mới vũ khí là cái gì? Súng bắn liên thanh, hắn nói. Sau này ta binh lính đều biết dùng loại vũ khí này. Cho dù là tay không tấc sắt nông phu, cũng có thể bằng vào súng kíp đánh bại một vị nghiêm chỉnh huấn luyện thẩm phán quân. Hôi tẫn do, dự lại, có thể cho ta một cây súng sao? Trừ khi ngươi gia nhập nữ phù thủy liên minh, Laurent buông tay đạo, dù sao thứ này trước mắt mà nói còn vô cùng thưa thớt. Đối phương cự tuyệt nằm trong dự liệu. Nàng hô thở ra. Ta nhất định phải mau chóng cùng Tilly sẽ cùng. Sáng mai ta liền sẽ rời đi biên cương trấn. Nếu như ngươi không chịu đựng nổi, có thể rời đi Hạp Loan tị nạn. Hắn gật đầu nói, ngươi cũng giống nhau. Đừng quên báo tin tức này cho muội muội thân ái của ta. Grey Castle Tây Cảnh còn có một chỗ có thể cung nữ phù thủy dung thân địa phương. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hôi tẫn, trầm mặc chốc lát, ta sẽ cân nhắc. Giữa lúc nàng chuẩn bị rời phòng làm việc lúc, vương tử gọi lại nàng. Chờ đã, ta có một món lễ vật muốn tặng cho ngươi. Liền ở phía sau cửa. Lễ vật, nàng giật mình, quay người lại. Chỉ thấy một thanh trường kiếm khổng lồ bày ra bên cạnh cửa bởi bị cánh cửa che chắn. Chính mình lúc đi vào không chú ý tới nó. Ngươi trường kiếm đã không thể dùng. Ta để Anna tước cắt một cái cho ngươi. Này không phải là chất lượng kém gang kiếm, mà là thuần thép chế tạo. Quả thật, nó toàn thân quang chỉnh đều. Tại sắp xuống núi dưới trời chiều khúc xạ ra tranh hồng ánh kim loại. Nàng đi lên trước, nhẹ khẽ vuốt vuốt đại kiếm, có thể nhìn thấy thân kiếm độ dày vô cùng đều, lưỡi kiếm một bên còn có lưu trải qua tôi xử lý dấu vết. Không nghi ngờ chút nào đây là đem phẩm chất cực tốt vũ khí. Duy nhất khiến Hôi Tẫn cảm thấy không rõ chính là nó tạo hình. So với song diện khai nhận chế tạo kiếm, nó chỉ có đan mặt hiện lưỡi dao. Khác một bên ước lại có ngón út rộng, không có mũi kiếm, đầu hiện hình thang, kỳ lạ ớt chính là thân kiếm đoạn trước, ngoại trừ có khác một đoạn cổ quái phù văn, chưa khai nhận một bên còn có khối hình tròn gồ lên. Cũng bị tất thành màu vàng kim, vô cùng dẫn nhân chú mục, cứ việc không muốn thừa nhận chính mình yêu thích, nhưng nàng vẫn không kềm chế được kích động, đưa tay đưa nó nâng lên. Tại sao dáng dấp của nó như thế? Kỳ quái, bởi vì này không phải thanh võ khí bình thường. Laurent cười nói, tên của nó gọi là Hôi Tẫn Sứ Giả. So với trước ngươi bạch bản đại kiếm, nó đã được cho là một cái truyền kỳ item. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Hồi Tấn quyết định không đi nghiên cứu kỹ đối phương trong miệng không hiểu ra sao từ ngữ. Đã như vậy, ta nhận lấy, làm đáp lễ, ta cũng sẽ đưa cho ngươi một phần lễ vật. Ác, là cái gì? Vương Tử Hiếu Kỳ nói. Nàng không hề trả lời, lập tức rời khỏi phòng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sáng sớm hôm sau. Lô Răng đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Dạ Oanh ngậm một miếng cá khô ngồi ở trước bàn làm việc. Các nàng đi rồi, hai người đều đi rồi. Phải à, nàng lười biếng trả lời. Ngày mới vừa sáng lúc liền lên đường, Wendy còn đi đưa nàng đoạn đường. Lô Răng không khỏi hơi xúc động. Wendy đối với bất kỳ một tên tỉ muội đều tràn đầy quan tâm. Huống chi là này vị từng khiến nàng miễn gặp xâm hại, cũng gián tiếp trợ giúp nàng thoát đi tu viện nữ phù thủy. Hắn nguyên tưởng rằng Wendy sẽ cùng theo Hôi Tẫn rời đi, lại không nghĩ rằng nàng trước hết cự tuyệt đối phương mời. Cuối cùng, nữ phù thủy liên minh vẫn là 12 người. Điều này làm cho Lô Răng khắp toàn thân tràn đầy lòng hăng hái. Ngài nhận vì các nàng thật sẽ đem nơi này tin tức giảng giải cho hải bờ bên kia nữ phù thủy nghe. Sao? Có lẽ sẽ không? Hắn dựa vào ghế, thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua khi các nàng gặp phải không cách nào giải quyết khó khăn lúc. Tổng hội nghĩ đến biên cương trấn, nhắm mắt, Lô Răng ở trong đầu lật xem những kia thuộc về tứ vương tử ký ức. Ti Ly cùng hắn đi được cũng không gần, hoặc là nói nàng cùng tất cả mọi người đều bảo trì khoảng cách nhất định. Liền ngay cả Wimbledon 3 cũng không ngoại lệ, ngoại trừ nàng dung nhan xinh đẹp cùng từ nhỏ đã biểu hiện ra hơn người tài trí. Trong đầu mình cũng không lưu lại quá nhiều có quan hệ tin tức của nàng. Ngũ vương nữ là từ lúc nào bắt đầu lén lút bao che nữ phù thủy? Lại là khi nào kế hoạch đi trước Hạp Loan phát triển? Lô Răng hoàn toàn không biết. Chẳng qua bất kể như thế nào, nàng đều được cho một vị có thể tranh thủ thiên nhiên minh hiếu. Dù sao đối kháng giáo hội là hai người hiện giai đoạn cùng chung mục tiêu. Cho tới phái TAS truyền bá tin tức ngầm đồng dạng không phải tốn công vô ích. Nữ phù thủy thức tỉnh vốn là tùy cơ sự kiện. Ti Ly ươm thể mang đi hết thảy nữ phù thủy, đặc biệt ở tổ chức rút lui khỏi sau, mới thức tỉnh nữ phù thủy sẽ càng thêm bức thiết tìm kiếm nơi an thân. Nếu biết thần phạt quân tình báo, kế tiếp hắn chuyện cần làm không thể nghi ngờ là khuếch đại cặp axit sinh sản quy mô. Càng hiệu suất cao thuốc nổ cùng thuốc nổ không ly khai axit nitric cùng axit sulfuric. Đệ nhất quân thay đổi quần áo ổ quay súng trường sau. Có chứa rãnh nòng súng phối hợp trên định trang viên đạn. Bắn độ chính xác đem tăng lên trên diện rộng. Bởi vậy huấn luyện ý nghĩa trở nên rất là trọng yếu đang không có màn đạn áp chế niên đại. Xạ thuật kỹ càng lão binh sánh được 10 cái hồ nổ súng bậy tên lính mới. Đến lúc đó chắc hẳn tiêu hao viên đạn chính là cái kinh người con số. Hơn nữa thuốc nổ đen hội lưu lại ở nòng súng bên trong. Bế tắc rãnh nòng súng, hạ thấp nòng súng sử dụng tuổi thọ. Chỉ có sử dụng thuốc nổ không khói mới có thể giải quyết một vấn đề này. Lúc đầu thuốc nổ không khói trên thực tế chính là nitrat hóa sợi. Hậu kỳ nhưng là sao sao sao sao sao sao sao sao cùng nitrat hóa sợi chất hỗn hợp. Hiện tại chỉ là dùng để ngâm cấm khẩu bông thuốc nổ axit nitric đều biểu lộ ra khá là không đủ. Càng khỏi nói đem sao sao sao sao sao sao toàn bộ đổi thành bông thuốc nổ. Phòng thí nghiệm chế pháp chung cuộc chỉ có thể quy mô nhỏ sinh sản. Muốn thỏa mãn một nhánh quân đội nhu cầu, công nghiệp hóa phương thức sản xuất là tất yếu. Đáng tiếc đối mặt hoàn toàn xa lạ hóa chất nghiệp. Lô Răng nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì tốt phương pháp giải quyết. Ngoài ra, giáo dục đồng dạng không thể thả xuống. Không chỉ là phổ cập sơ cấp văn hóa tri thức, tư tưởng cải tạo cũng cần mau chóng thực hiện. Dân bản xứ chịu qua tà ma chi nguyệt thử thách, cộng thêm đệ nhất quân tuyên truyền, đối với nữ phù thủy quần thể có hơi cao tán thành độ. Có thể người ngoài tiếp thu vẫn là giáo hội quán thâu quan niệm. Bây giờ biên cương trấn người ngoại lai tăng vọt, đặc biệt nông nô bọn hắn hiện nay còn ở tại Xích Thủy Hà bờ chuồng gỗ bên trong. Được cho là trấn nhỏ ngoại thành khu, chỉ khi nào thăng cấp thành dân tự do, tất nhiên sẽ từng bước thiên vào trong thành, đến lúc đó lại nghĩ sửa lại quan niệm liền chậm, nhất định phải có nghĩ ra một loại nhuận vật tế vô thanh cải tạo phương pháp. Đồng thời có thể khiến quảng đại dân chúng dễ dàng tiếp thu. Liền như vậy nghĩ ngợi lung tung một lúc lâu, hắn mở mắt ra, chợt phát hiện Dạ Oanh chính ở một bên nhìn chăm chú chính mình. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, nàng theo bản năng mà nghiêng đầu đi. À, đúng rồi, ta đã quên nói cho ngài một chuyện. Nữ phù thủy ngó ra ngoài cửa sổ, giả bộ dường như không có việc gì dáng dấp. Wendy để ta chuyển cáo ngài một câu nói. Cái gì? Laurent hỏi. Nàng nói, cảm ơn ngài, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?